Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1826, chương 1827, bái phòng. Ngươi vô sự đi, ban nãy ta thấy ngươi không có chút nào cảm giác, cũng biết ngươi bị tâm ma mê hoặc, đa tạ cổ thụ giúp đỡ. Lâm Tiêu đứng lên, nhìn một chút cổ thụ, sau đó lại nhìn một chút trước mắt Khô Lâu cùng con gà con. Hai người bọn họ không biết khi nào đã tới bên cạnh mình, hộ pháp cho mình. Khô Lâu màu xanh tự nhiên không cần nói, toàn thân tu vi đã đạt đến địa tiên đỉnh phong, đây là hắn áp chế tu vi kết quả. Về phần thật là tu vi, ngay cả Lâm Tiêu cũng là không nhìn ra. Chít chít chít, con gà con kêu lên hai tiếng, tựa hồ nhìn thấy Lâm Tiêu tỉnh lại vô cùng cao hứng, thân thiết xòe cánh bay đến Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, phảng phất tìm được cái kia mất đi đã lâu nhà vị đạo. Chít chít chít, lại là một hồi vui sướng gà gáy âm thanh, tựa hồ đang biểu đạt nó thời khắc này tâm tình khoái trá. Khô Lâu màu xanh đồng dạng cũng là cao hứng vô cùng. Hắn không biết Lâm Tiêu đi nơi nào, cho nên vẫn luôn ở đây đây khỏa dưới cây cổ thụ chờ đợi. Bởi vì chỉ có cây đại thụ này xung quanh mới là an toàn nhất. Cổ thụ tại Bất Tử Sơn dưới chân của, trên núi có Bất Tử Chi Vương, giữa hai người có chặt chẽ quan hệ, nghĩ đến vô luận như thế nào cũng không có chuyện gì phát sinh. Coi như là chiến loạn khởi, cũng sẽ chỉ ở Bất Tử Sơn mạch bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng đến tới nơi này. Thân thể của ta đã khôi phục, cũng nên rời đi rồi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ta ra xử lý đi. Lâm Tiêu nói ra, Khô Lâu màu xanh cũng đứng lên, trống rỗng bóng tối ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Cần ta giúp đỡ sao? Bên ngoài có lẽ chỉ có nhiều chút âm thầm sự tình, ta có thể giúp ngươi giải sử rớt. Hôm nay tòa đảo này không ở là dĩ vãng đảo rồi, phía trên tràn đầy người ngoại lai, chúng ta những này đảo phía trên vốn là chứ danh sinh mệnh cũng bị uy hiếp. Rất nhiều đỉnh núi đã ôm thành một đoàn, chuẩn bị đối với các ngươi những người ngoại lai này tiến hành đại tổng công. Nói tới chỗ này, Khô Lâu màu xanh có chút do dự, hắn nhìn một chút Lâm Tiêu, sau đó vừa giống như đến núi xa xa đầu nhìn một chút. Lâm Tiêu cảm thấy kỳ quái, thuận theo Khô Lâu màu xanh nhìn phương hướng nhìn sang, nơi đó chính là Tử Dực Hắc Hổ Sơn đầu lĩnh mà. Con người rút lại, đây không phải là có nghĩa là Tử Dực Hắc Hổ đã từng tới, nó tới nơi này làm gì? Lượng phía trên hòn đảo lớn siêu nhiên sinh vật tiến hành câu thông, đây là muốn đánh tính kết minh đối kháng nữa rồi a. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, trên tòa đảo này mặt Tử Dực Hắc Hổ đối mặt trong biển vô địch bá chủ đều có thể toàn thân trở ra, hôm nay Bất Kính không có chết. Nghĩ đến tu vi đại tăng, thời gian tại lúc này đọng lại, Lâm Tiêu cảm giác hô hấp của mình đình trệ. Không thể tin được, bầu trời xa xa bên trong một cái đại hắc điểm, ngươi trông xem rồi. Khô Lâu màu xanh quay đầu nhìn một chút Lâm Tiêu. Hắn đã sớm nghe Lâm Tiêu nói qua, đã từng bị Tử Dực Hắc Hổ truy sát. Hôm nay xem ra chuyện này cũng không phải dâu nói lung tung. Lúc đó nó đánh chết cũng không tin, từ cánh hắc hổ sẽ tốt vụng như vậy, cứ như vậy an toàn thả hắn. Nguyên lai hôm nay xem ra những lời này hẳn đúng là thật. Có thể từ Tử Dực Hắc Hổ trong miệng trốn khỏi, đã coi như là cường giả. Tử Dực Hắc Hổ ưu thế cũng không phải lực lượng, mà là tốc độ của nó, so sánh điện còn nhanh hơn, tới lui đều là không có chút nào cảm giác. Trên bầu trời đại hắc điểm từ từ biến lớn, một đôi tử dực tại trên không trung dưới chuyển động, nhanh chóng hướng về Bất Tử Sơn mạch mà tới. Loại này vượt qua lãnh địa giao thiệp, Lâm Tiêu cũng không dám thở mạnh. Hôm nay trong mắt hắn Tử Dực Hắc Hổ so với lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn lợi hại hơn rất nhiều lần không ngừng lúc này vậy mà đưa hắn một tia lực lượng thần bí cảm giác. Nhưng là vừa không nói ra được chỗ nào biến hóa. Ầm ầm, lôi điện vào lúc này vang rồi. Đại biểu phương xa đến địch nhân cường đại. Lâm Tiêu quay đầu nhìn đến. Trên bầu trời, một đoàn màu đen lôi vân hướng về Bất Tử Sơn Mạch ép tới gần. Đó là Lôi Trạch chủ nhân. Hắn đến từ đảo một mặt khác, là đến bái kiến Bất Tử chi chủ. Khô lâu màu xanh vội vàng giải thích. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn thoáng qua khô lâu. Ở chỗ này lâu, hơn nữa tòa đảo này lớn như vậy. Hắn là tại sao biết vị này đảo một mặt khác Lôi Trạch chi chủ? Trên bầu trời sấm sét thanh âm càng ngày càng vang dội. Mây đen cũng đang nhanh chóng tiếp cận. Bất quá tốc độ rõ ràng so với Tử Dực Hắc Hổ chậm rất nhiều. Trong lúc vô tình, Tử Dực Hắc Hổ thân thể có biến hóa. Hắn bắt đầu leo Bất Tử Sơn Mạch rồi. Nhưng mà giữa lúc Tử Dực Hắc Hổ muốn bay vào mây trời thời điểm, đột nhiên một đạo màu trắng lôi đình bổ xuống, trực tiếp liền rơi vào Tử Dực Hắc Hổ trên thân thể. Trên bầu trời tiếng sấm nổi lên bốn phía, Tử Dực Hắc Hổ bị lôi điện phách đả tiến vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng, đem mặt đất miễn cưỡng đập ra một cái hố to. Thời gian vào lúc này, đình chỉ là một đạo lôi đình chi lực liền có như vậy uy năng. Liền có thể đem Tử Dực Hắc Hổ nện vào dưới bầu trời. Có thể tưởng tượng được, trên đỉnh núi vị này chân chính siêu cấp cường giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Khả năng cũng không phải hắn có thể tưởng tượng, liền tính hải ngoại trên đại lục những cường giả kia cũng không khủng hoảng nhiều để cho đi. Huống chi, trên tòa đảo này mặt còn có mạnh mẽ như vậy cấm chế. Giảm thấp xuống tu vi của bọn họ. Nếu là không có đây cổ lực lượng thần bí áp chế, sợ rằng còn muốn càng kinh khủng hơn. Đột ngột giữa một đạo nặng nề uyển như lôi đình thanh âm truyền vào mọi người bên tai. Tử Dực, ngươi vẫn là như thế lỗ mãng. Bất Tử cái lão già đó xem như trên tòa đảo này mặt cường giả tuyệt đỉnh một trong. Hôm nay ngươi làm như vậy là đang khiêu chiến Bất Tử sao? Quy củ của hắn chẳng lẽ ngươi đều quên? Vẫn là cho là mình cường đại mấy phần liền có tư cách khiêu chiến Bất Tử rồi. Thanh âm từ đàng xa mà đến, mang theo lôi đình uy năng, để cho người nghe xong lỗ tai còn như lôi đình đang gầm thét. Lâm Tiêu tự nhiên không thể nào bị cái này uy năng hù dọa đến. Hắn đã sớm tại trên lỗ tai che phủ lên rồi linh lực. Còn có thể nghe thanh âm, nhưng mà không nghe được tiếng sấm. Con gà con cũng là trợn to hai mắt, nhìn lên trên bầu trời mặt hai cái quái đồ. Đối với nó mà nói, trên bầu trời một cái đại hắc hổ, còn có một đoàn đám mây màu đen. Chuyện của ta ai cần ngươi lo? Tử Dực Hắc Hổ nhất thời gầm thét lên tiếng, lại lần nữa bay vào đến trên cao, muốn tại một lần xông sơn. Nhưng mà trên bầu trời, trong mây mù, đột nhiên xuất hiện một đoàn tia sáng, đen sẫm tỏa sáng, trực tiếp liền đánh vào Tử Dực Hắc Hổ trên thân thể. Lần này Tử Dực Hắc Hổ phảng phất bị thương nặng, bị đánh rơi dưới bầu trời. Tử Dực, ngươi tự tìm chết, nhưng không trách được người khác. Ta đi trước một bước. Mây đen huyễn hóa thành một người con trai bộ dáng, bắt đầu hướng về mây mù bên dưới núi lớn rơi xuống. Tử Dực Hắc Hổ vẫn chưa từ bỏ ý định, trên thân thể hiện đầy tử mang, hư không sinh ra tia chớp. Tử Dực, ngươi không chết tâm, còn muốn khiêu chiến kia mây mù đại trận sao? Ngươi muốn chết sao? Trong hư không thanh âm nổ vang. Chuyện của ta không cần thiết ngươi nhúng tay. Ta không phải ngươi, có ưu tú như vậy thân thể, có ưu tú như vậy truyền thừa. Cường giả huyết dịch tại bên trong thân thể ngươi lưu động. Ngươi liền tính không tu luyện, một ngày ngồi ăn chờ chết, cũng sẽ trở nên cùng hiện tại lợi hại. Nếu là ngươi tu luyện, đó chính là trong thiên tài yêu nghiệt tài năng. Tử Dực đen hổ rít gào. Lâm Tiêu trong rừng gật đầu không ngừng. Tử Dực Hắc Hổ nói không sai, người như bọn họ, còn không hề ngừng nỗ lực, đang không ngừng giao tranh bên trong mới có thể trưởng thành. Chỉ có trải qua máu tươi, chỉ có trải qua chiến hỏa, mới có thể trưởng thành trở thành một cường đại nam nhân. Bất thình lình, bầu trời một đoàn màu lửa đỏ lực lượng, trực tiếp liền hướng Hắc Hổ rơi xuống đến. Đó là một thanh màu lửa đỏ kiếm. Lâm Tiêu nhìn quen mắt, phảng phất cùng trong ký ức, giấc mộng kia có liên quan. Con gà con vào lúc này đứng lên, vậy mà xòe cánh bắt đầu hướng về phía trên ngọn núi lớn bay đi. Ngươi làm cái gì? Con gà con, ngươi muốn đi ngọn núi lớn kia? Lâm Tiêu gào lên, hắn không biết con gà con rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Hướng về trên núi bay đi, há chẳng phải là cũng phải cùng đầu kia ngu xuẩn hổ một dạng. Chít chít chít, lại là một hồi gà gáy âm thanh. Con gà con nhỏ bé thân thể đã đang chậm rãi thu nhỏ, dần dần biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Gào, trên bầu trời Tử Dực đen hổ rít gào lên tiếng. Hắn đang gào thét, hắn đang gầm thét, hắn đang tức giận. Được, ta đi. Ta đi đường núi. Tử Dực Hắc Hổ rốt cuộc thỏa hiệp. Một hồi hắc quang chợt lóe lên, trên bầu trời không còn có Tử Dực Hắc Hổ thân ảnh, ngược lại biến thành một cái nam tử mặc áo đen, cảm thấy kính nể tóc địa bàn cột ở sau ót, ánh mắt sắc bén nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi. Sau đó nam tử thân ảnh bắt đầu hướng về giữa sườn núi rơi đi. Con gà con sớm đã biến mất rồi thân ảnh. Chẳng biết đi đâu, hắn đi nơi đó làm sao? Lâm Tiêu nhìn một chút trên đỉnh núi, dò hỏi khô lâu màu xanh. Khô lâu màu xanh nhún nhún, tất cả đều là xương bả vai. Hai tay mở ra, nói ra, ta cũng không biết nó đi làm gì. Mặc kệ nó, ngược lại nó tên tiểu hoạt đầu này, một loại sẽ không lỗ lả. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, từ nơi sâu xa hắn tựa hồ cảm thấy đầu này con gà con không đơn giản. Nói cho đúng không phải là gà, mà là một loại nào đó sinh mệnh thoái hóa sau đó nơi hóa hình. Hôm nay con gà con đi tới trên đỉnh ngọn núi, vận khí tốt, hẳn sẽ bắn lên sống huyết mạch chi lực, bắt đầu tiến hóa đi. Ta cũng muốn rời đi, ở chỗ này rồi một ngày một đêm. Người bên ngoài nhận định đều đang tìm ta rồi. Lâm Tiêu thân thể bắt đầu biến hóa, lần nữa biến thành Tiêu Lâm bộ dạng. Ngươi, khô lâu màu xanh kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Loại này thân thể và gương mặt hay là tức hơi thở biến hóa chi thuật? Nhất định chính là thần hồ kỳ thần. Kinh ngạc sao? Ta loại biến hóa này chi thuật, ngươi muốn học sao? Bất quá ngươi không có thân thể, tại học thế đó cũng vô dụng. Lâm Tiêu nháy mắt một cái, cười nói, ân ân, bộ dáng của ngươi nếu như ở bên ngoài ta tuyệt đối không nhận ra là ngươi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn không biết còn có kỳ tích như thế này chi thuật. Khô lâu màu xanh thanh âm sâu kín truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai, nếu như ta lúc đầu có đây dạng công pháp này, tuyệt đối sẽ không chết. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn đối phương một cái, tựa hồ biết rồi khô lâu nhớ lại chuyện cũ. Hắn hôm nay linh hồn càng ngày càng lớn mạnh, màu vàng hồn hỏa biến được càng sáng lên. Ngươi nhớ lại, ngươi lại tìm về ngươi trí nhớ trước kia rồi? Lâm Tiêu dò hỏi, không có a, ta chỉ là cảm khái, mình lúc trước làm sao lại sẽ không thay đổi mặt đâu. Nếu như thay đổi mặt, mình không liền có thể lấy bắt đầu cuộc sống mới rồi sao? Còn cần bị cái này tội sao? Ngươi nhìn ta hôm nay chết lại không chết được, sống lại không sống được, toàn bộ chính là một cái xác sống bộ xương. Lâm Tiêu cười một tiếng, sau đó nói đến, ngươi à, vẫn là không có nhớ tới ngươi chết trí nhớ lúc trước. Hôm nay ngươi chính là từ từ đi ngươi tìm kiếm ký ức đi. Nói không chừng ngươi trước kia là một cái phi thường cường đại cường giả đi. Khô lâu màu xanh tựa hồ có hơi không cao hứng, đem thân thể vòng vo đi qua, đưa lưng về phía Lâm Tiêu. Đi đi, ta đi trong bóng tối khi ngươi tối thị đi. Ngươi chuyên tâm đối phó người trước mắt. Hôm nay trên đảo mặt thế cục đại biến dạng, ra ngoài có thể sẽ có nguy hiểm. Ngươi cẩn thận vẫn tốt hơn. Khô lâu màu xanh chuyển mà tiến vào trong rừng cây, biến mất không thấy. Lâm Tiêu biết rõ, hắn đang ở phụ cận, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không xuất hiện. Nếu như mình cần có thể hô hoán hắn, bởi vì tinh thần của hai người chi lực là lẫn nhau câu thông, hơn nữa quan hệ của hai người cũng không bình thường. Hôm nay thoạt nhìn thật giống như thân huynh đệ, rời khỏi bất tử sơn mạch. Lâm Tiêu bắt đầu tự mình hướng về doanh địa trở lại. Phía trên đảo đâu đâu cũng có rừng cây rậm rạp, hơn nữa nguy cơ trùng trùng, không nén nổi phải đối mặt bên ngoài sát thủ tập kích, còn có đối mặt mỗi cái thế lực ám thủ, hôm nay còn phải đối mặt trong núi hung thú lui tới. Những thú dữ này cũng sẽ không cùng ngươi tuân giữ quy tắc, bọn hắn cũng là có trí tuệ. Hôm nay trên đảo mặt thế cục rối loạn, muốn tự lập làm vương gần như không có khả năng. Lâm Tiêu ở trên đảo thiếu nhất chính là nhân thủ. Hắn muốn thành lập tổ chức của mình, nhưng mà cái này quá phiền toái. Gào, đột nhiên, trong rừng truyền đến một tiếng thú gào. Thanh âm cũng không xa. Gào, oanh, tiếng thú gào không xa. Hơn nữa tương đối tiến vào. Lâm Tiêu tỉ mỉ ninh nghe, cặp mắt nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ sinh vật tiếp cận. Hôm nay bên ngoài đâu đâu cũng có hung thú tàn phá, còn phải đề phòng lòng người. Trên đầu, Lâm Tiêu theo bản năng, một cái bước dài rời khỏi lúc trước đứng địa phương. Quả nhiên, không qua bao lâu, trên mặt đất xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, bụi đất tung bay. Trên mặt đất xuất hiện quy liệt vết nứt, cũng từ xứ bắt đầu khuếch tán. Ở chính giữa hưng thịnh địa vực, trong bụi đất xuất hiện một cái to lớn hố to, mà con thú dữ kia ngay tại hố to bên trong. Lâm Tiêu thần sắc ngưng trọng, không dám chút nào buông lỏng. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là có phải hay không địch nhân. Ở trên đảo mặt, đồng dạng có thú cùng người làm giao dịch tồn tại. Bọn hắn hung thú cũng là có trí tuệ, có chút muốn lôi kéo bọn hắn mở rộng lực lượng, mà có chút muốn lôi kéo hung thú phóng đại thực lực của mình. Mỗi người đều có riêng mình tâm tư. Gào, bất thình lình, trong bụi đất một đầu bóng người màu đỏ ngòm bay chui ra, thân thể to lớn, Lâm Tiêu không thể coi thường. Thân thể bắt đầu lui nhanh, sau đó trong tay hắn huyễn hóa ra một thanh trường mâu. Trường mâu phía trên phủ đầy lôi điện chi lực, lôi điện ở trong không khí bạo tạc phát ra tiếng vang. Lâm Tiêu muốn đem con thú dữ kia dẫn dụ bước vào sau lưng trong rừng, hắn có thể ẩn núp trong đó, cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý công kích. Bụi đất tản đi, bóng người màu đỏ ngòm rốt cuộc hoàn toàn bại lộ tại Lâm Tiêu trước mặt. Đó là một đầu màu máu đỏ lão hổ, là hổ tộc cường giả sao? Lâm Tiêu trong tâm âm thầm suy tư, hôm nay đánh chết tại đây cũng không sẽ mang đến cho mình bất tiện. Quét, hưu, Lâm Tiêu cánh tay cong, trong tay trường mâu nắm chặt, sau đó bị đầu xạ ra ngoài, phương hướng chính là đầu kia màu máu đỏ lão hổ xuất hiện địa phương. Lão hổ phảng phất biết rồi nguy hiểm, thân thể một cái thoải mái nhún nhảy, liền tránh thoát trường mâu bắn súng. Gào, màu máu đỏ lão hổ phảng phất tức giận, mở ra miệng lớn dính máu hướng về phía Lâm Tiêu giận dữ hét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.